Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, phần 13. Chương 13: Bệnh viện tâm thần, hảo vô nghĩa văn học a. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều nhìn thoáng qua di động, liền nhìn đến Thẩm Chu bạn tốt xin giúp làm gia giáo. Học bù 10 ngày, chuyển ngươi 10 vạn. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, vocal, học bù đều là một ngày một vạn sao? 47, phát tài lạp, 47 xuyên thấu qua hư không ôn nhu nhìn Tống Yên Kiều cười cười. Tống Yên Kiều sẽ phát tài mới là lạ, nếu là không biết hắn là như thế nào đem Tống Yên Kiều từ thế. Giới kia nhặt được, hắn đều phải cho rằng Tống Yên Kiều là ở ái bên trong lớn lên. Cho nên cũng sẽ đối người khác ôm có lớn nhất thiện ý, trên người mang theo một loại không sợ ấu trĩ. Ý đồ đi thay đổi hắn gặp được bất hạnh người quỹ đạo, 47. Người biết Thẩm Chu vì cái gì cho ta giới thiệu như vậy công tác sao? 47 phối hợp, cho nên bảo bảo là vì cái gì nha? Liên quan Thẩm Chu cũng có chút tò mò. Thẩm Chu cong môi, chờ Tống Yên Kiều giải đáp. Tống Yên Kiều, bởi vì Thẩm Chu a, hắn thiện, Thẩm Chu, ngoặc kép, không hì hì, Tống Yên Kiều choáng váng địa điểm tăng thêm bạn tốt. Thẩm Chu lại đã phát tin tức lại đây, thuyền nhỏ a. Ngươi muốn phụ đạo chính là ta biểu đệ, hắn năm nay cao tam, ngươi phụ đạo hắn vào tiền 10 khen thưởng 1 vạn, vào trước 5 khen thưởng 5 vạn. Đệ nhất danh khen thưởng 10 vạn, sở hữu khen thưởng có thể mệt thêm. Thuyền nhỏ a, 10 vạn khối ta trước WeChat chuyển ngươi. Thuyền nhỏ a, học bổ túc thời gian mặt sau sẽ thông chi ngươi. Thuyền nhỏ a, không cần cảm tạ ta. Ta đương nhiên không phải cảm tạ ngươi, càng không thể là đối với ngươi có ý tứ. Ta chỉ là. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi ở góc, cấp Thẩm Chu đệ bậc thang, tiểu kiều nước chảy, ta biết, ngươi chỉ là vừa lúc tìm không thấy thích hợp người, cho nên làm ta đi. Thuyền nhỏ a, đối, chính là như vậy, ta thật sự rất thích Thẩm Chu, thích chuyển tiền sự lại thiếu, Thẩm Chu, ngoặc kép chấm than, Thẩm Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt màu đỏ càng thêm thịnh, Tống Yên Kiều cư nhiên nói thích hắn. Hừ, Tống Yên Kiều thích hắn mới vô dụng, hắn mới không có khả năng thích Tống Yên Kiều như vậy, hắn về sau muốn tìm đối tượng khẳng định là lớn lên đẹp, Tống Yên Kiều, nhiều lắm chỉ có thể đương hắn bằng hữu. Lận Huyên ngồi ở Tống Yên Kiều bên người, ánh mắt ảm ảm, thích trong ngoài không đồng nhất. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, không nhẹ không nặng châm chọc một câu Thẩm Chu, nha. Nói ngươi hai câu thật đúng là thẹn thùng thượng, không biết vì cái gì. Nghe được Tống Yên Kiều thích Thẩm Chu như vậy, hắn chính là có chút không thoải mái. Thẩm Chu thật sự làm cho người thích, cùng tán tài đồng tử giống nhau. Tiêu Thần, Si Thẩm Chu, ngoặc kép, Lận Huyên ánh mắt nhàn nhạt, đưa cho Tống Yên Kiều một viên đường, ăn đường. Tống Yên Kiều vừa rồi vẫn luôn ở chú ý Thẩm Chu bên kia động tĩnh, cơ hồ cái gì đều không có ăn, hiện tại bụng trống trơn, cảm ơn ca. Tống Yên Kiều tiếp nhận Lận Huyên đưa cho hắn đường, phấn bạch đầu ngón tay vô ý thức chạm vào Lận Huyên lòng bàn tay, thực ngoan. Kêu ca cũng thực ngoan, không người để ý góc, Lận Huyên lòng bàn tay ma thoi lòng bàn tay, phảng phất ở dư vị vừa rồi mềm ấm, tâm động thời khắc này đương luyến tổng sẽ không quá mức hạn. Chế khách quý hành động, buổi tối sẽ tiến hành một ít hoạt động, đến nỗi ban ngày tiết mục tổ nếu là không có an bài, các khách quý có thể cứ theo lẽ thường đi làm. Cố Nhất Minh trở lại phòng nhỏ thời điểm, Tống Yên Kiều cùng cái khác 6 cá nhân đã hoàn thành hôm nay nhiệm vụ lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Thần khó được ngủ không được, ở dưới lầu lắc lư, sau đó liền đụng phải hồi phòng nhỏ Cố Nhất Minh. Tiêu Thần mí mắt nâng cũng chưa nâng một chút, Cố Nhất Minh lại lập tức chiều hắn đi tới. Đúng rồi. Buổi sáng cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ấn xuống ta, ta khả năng còn sẽ ra lớn hơn nữa xấu. Tiêu Thần. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Thần chỉ độn một chút. Mới nhớ tới ban ngày hắn ấn xuống Cố Nhất Minh. Không cho Cố Nhất Minh giải thích sự tình. Tiêu Thần sắc mặt xú xú. Cố Nhất Minh có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Ai giúp hắn? Đen đủi đã chết. A. 47. Ngươi nói cái gì? Cố Nhất Minh cảm thấy không lừa được Thẩm Chu. Vì thế chuyển hướng đi lừa Tiêu Thần. Nga. Hắn là cảm thấy Tiêu Thần cùng Thẩm Chu giống nhau đơn thuần a. Kia xác thật. Hai người bọn họ xác thật đều bị người trong nhà bảo hộ thực hảo. Không hiểu bên ngoài hiểm ác. Tiêu Thần, ngoặc kép, hảo hảo hảo, Cố Nhất Minh đây là hướng hắn tới a. Tiêu Thần nghiêng đầu. Thấy được một mặt hồng màu nâu góc áo. Tống Yên Kiều lại tránh ở nơi đó ăn dưa. Ngươi đừng lừa gạt tiểu gia. Ngươi cho rằng ta là ngươi tưởng lừa là có thể lừa đối tượng. Thẩm Chu là cái ngốc nghếch, ta lại không phải ngốc nghếch, lừa đến tiểu gia trên đầu. Tiểu gia hôm nay khiến cho nhìn xem tiêu tự là viết như thế nào. Thẩm Chu liền Tống Yên Kiều tiếng. Lòng đều không nghe, nhưng còn không phải là một cái ngốc nghếch sao? Bởi vì nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, nửa đêm khoác quần áo lên ăn dưa mọi người, sở ngự ăn dưa ăn đến chưng nấu. Chính chủ, trên đầu. Nhịn không được đâm đâm phía trước Thẩm Chu, vẻ mặt xem náo nhiệt không chê to chuyện, còn ở đổ thêm dầu vào lửa. Anh em, Tiêu Thần mắng ngươi đâu? Thẩm Chu, ngoặc kép, MMP, Tống Yên Kiều xoay người nhìn đến 1, 2, 3, 4, 5 cá nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn chỉ là muốn ăn dưa, như thế nào bọn họ cũng không ngủ được tới nơi này a? Úc Thanh Ngôn nhàn nhạt thiên khai tầm mắt. Nhĩ tiêm ửng đỏ. Hắn trước kia sinh hoạt chỉ có công tác. Lần đầu tiên đi theo một người bát quái. Có ý tứ. Nhưng là Úc Thanh Ngôn lại không phải rất tưởng hiển lộ ra đến chính mình lòng hiếu kỳ. Ngươi còn tưởng gạt ta. Ngươi mắng Tống Yên Kiều thời điểm. Như thế nào không nghĩ như thế nào gạt ta đâu. Tống Yên Kiều như vậy tiểu một con. Bị ngươi đổ ở cửa mắng đến đôi mắt đều đỏ, ta còn giúp ngươi. Ta giúp ngươi Tống Yên Kiều cho ngươi hai cái đại bước đâu ngươi muốn hay không? Cái khác vài người ánh mắt lại dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Tống Yên Kiều mặc một cái màu nâu tiểu gấu trúc áo ngủ thượng còn mang theo lông xù xù đuôi. To, Tống Yên Kiều liền ôm chính mình cái đuôi. Khuôn mặt nhỏ đè ở cái đuôi thượng ăn dưa, Tống Yên Kiều giới đến không biết làm sao. Hàng mi dài rũ, Thẩm Chu cư nhiên phẩm ra một hai ti đáng thương hề hề ý vị, Thẩm Chu nhịn không được nhiều đánh giá. Tống Yên Kiều hai mắt, đồng thời trong lòng nhịn không được bồn chồn. Tống Yên Kiều thật là cái này diện mạo sao? Tống Yên Kiều làn da sứ bạch. Bởi vì quẫn bách còn mang lên một tia mềm hồng. Thấy thế nào như thế nào đều là cái mỹ nhân phôi. 47. Như thế nào cái này dưa ăn đến ta trên người. À, ta chỉ biết ăn dưa là sẽ bị chảo bao. 47 an ủi Tống Yên Kiều. Bảo bảo, ngươi là thực tốt một cái bảo bảo. Bảo bảo ăn dưa. Bảo bảo hào. Tiêu Thần nói bảo bảo tên. Tiêu Thần hư, Cố Nhất Minh mắng bảo bảo, Cố Nhất Minh đại phôi đàn. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Cố Nhất Minh bị Tiêu Thần đè nặng mắng, mắng đến không hề đánh trả năng lực. Càng là bị Tiêu Thần mắng nói tức giận đến mặt đều đỏ lên, hắn từ xuất đạo liền có thiên tài người. Soạn nhạc quang hoàn, không chỉ có như thế hắn còn có nhiệt độ có lưu lượng. Hắn đâu chịu nổi như vậy bị người chỉ vào cái mũi mắng khí, Tiêu Thần mắng sảng còn không quên bổ. Thượng một câu, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi mắng Tống Yên Kiều. Đừng trách ta bộ cái bao tải đem ngươi tấu một đốn. Tiêu Thần hảo thông minh a, hắn cư nhiên biết chính là Cố Nhất Minh tìm người bộ bao tải tấu hắn một đốn. Tiêu thần, ha, tiêu thần, ngoặc kép, nga nga, ta đã biết, nguyên lai chính là bởi vì tiêu thần mắng Cố Nhất Minh như vậy một câu. Cho Cố Nhất Minh linh cảm, Cố Nhất Minh mới nghĩ ra được tìm cái không có theo dõi hẻm nhỏ đem tiêu thần dùng bao tải bộ tấu. Một đốn, logic hình thành bế hoàn. Tiêu thần, ngoặc kép, tiêu thần, ngươi có phải hay không hiện tại rất tưởng chùm bao tải tấu ta một đốn. Cố Nhất Minh mịt mờ lại oán độc ánh mắt còn không có thu hồi tới. Liền đối thượng tiêu thần ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt, Cố Nhất Minh ánh mắt mang theo. Không kịp che giấu nội tâm hoảng loạn, tiêu thần như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn là muốn nhìn là Cố Nhất Minh sẽ bị chùm bao tải tấu một đốn. Vẫn là hắn sẽ bị chùm bao tải tấu một đốn. Cố Nhất Minh phen như thế nào không mắng tiêu thần. Là không dám sao? Tức chết ta. Cố Nhất Minh cư nhiên còn mắng sóc con. Sóc con nhiều đáng yêu a. Hắn đem người đổ ở góc tường mắng. Cố Nhất Minh người này dù sao ta thưởng thức không tới. Ta cảm giác hắn cho người ta cảm giác quái quái. Ngủ rồi nửa đêm lên ăn dưa nhân hai. Nhân loại bản chất quả nhiên là bát quái. Ngay cả lận huyên loại này đại lão đều sẽ lên bát quái. Sóc con vĩnh viễn xông vào bát quái tuyến đầu có hay không? Này vẫn là luyến tổng sao? Ta đều phải cho rằng này không phải luyến tổng. Nhất thần yên vũ bao hào khái. Chẳng lẽ các người không có phát hiện lận huyên ở lên xe phía trước đi tìm sóc con sao? Tuyên ngôn CP mới là thật sự. Nửa đêm, Cố Nhất Minh vuốt chính mình hồng hồng gương mặt. Đối với gương tức giận đến cái mũi đều phải oai, Tống Yên Kiều. Lại là Tống Yên Kiều, hắn không hiểu Tống Yên Kiều rốt cuộc có chỗ nào tốt. Cư nhiên tất cả mọi người muốn đứng ở Tống Yên Kiều bên kia. Ngày hôm sau, Cố Nhất Minh một sửa trước. Hai ngày đối Tống Yên Kiều đối chọi gay gắt. Yên Kiều, ngươi hôm nay có chuyện sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, còn không đợi Tống Yên Kiều nói chuyện. Cố Nhất Minh lại cướp mở miệng. Ngươi khẳng định không có việc gì đi. Ta có cái đồng đội không phải cũng cao trung sao? Ngươi có thể đi phụ đạo một chút hắn sao? Ngươi chính là A Đại Đại học bá. Ngươi tổng sẽ không đáp ứng đi. Trừ phi ngươi không phải cái gì học bá. Ha ha ha ha ha. Ngươi nếu là không dám đi. Ta thật sự sẽ cho rằng ngươi bằng cấp là giả đâu. Tống Yên Kiều biểu tình có chút mê mang. Cố Nhất Minh nói nhiều như vậy. Chính là muốn cho hắn hỗ trợ học bù sao. Tống Yên Kiều trong óc còn có suy nghĩ ngày hôm qua không có ăn xong dưa. Giống như hắn cùng 47 ngày. Hôm qua ăn dưa chính là Cố Nhất Minh đồng đội. Nhưng là bọn họ cùng Cố Nhất Minh đồng đội quan hệ. Qua yếu. 47 cùng hắn ăn đến mặt sau đem cái kia dưa ăn không được đầy đủ, nửa đêm. 47 cùng Tống Yên Kiều nghĩ đến cái kia dưa. Còn có chút ruột gan cồn cao, hắn nếu là cấp Cố Nhất Minh đồng đội học bù. Có phải hay không liền có thể đem cái này dưa ăn toàn? Thẩm Chu lại đây tiếp thủy, cũng nghe tới rồi Cố Nhất Minh nói chuyện. Thẩm Chu hơi kém bị lừa. Đối Cố Nhất Minh không có gì sắc mặt tốt, nghe được Cố Nhất Minh đang nói chuyện. Thẩm Chu đem ly nước hướng trên bàn một khái, phát ra đông tiếng vang, ngươi làm Tống Yên Kiều đi cho ngươi đồng đội học bù. Ngươi cho hắn bao nhiêu tiền a? Ta cấp Tống Yên Kiều chính là ngày tân 1 vạn, ngươi còn mắng qua Tống Yên Kiều, ngươi tổng không thể cấp cho ta thấp đi. Tống Yên Kiều chậm rãi từ tự hỏi chung rút ra thần tới. Liền nghe được Thẩm Chu tự cấp hắn tranh thủ quyền lợi, kính đen hả? Tống Yên Kiều lông mi run rẩy, nếu có thể xuyên thấu qua Tống Yên Kiều kính đen. Là có thể phát hiện Tống Yên Kiều run rẩy lông mi giống như con bướm chấn cánh. Xinh đẹp câu nhân, Cố Nhất Minh cắn cắn răng hàm sau. 1 vạn khối. Tống Yên Kiều thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, Cố Nhất Minh nhịn xuống. Hảo a, Yên Kiều chịu giúp ta đồng đội, khẳng định là không thể bạch bạch phiền toái Yên Kiều. Hai vạn có thể chứ? Tống Yên Kiều mắt kính sáng lên. Hảo a, cảm tạ Cố Nhất Minh tình yêu quyên giúp, không nghĩ tới xem cái luyến tổng còn có thể xem BM. Đoàn những người khác, thật là một chút đều không lỗ a. Mặt trên là đoàn phấn đi, như thế nào không lỗ? Ai ngờ xem BM đoàn những người khác a. Yên Kiều người thật sự thực hảo đâu. Cố Nhất Minh như vậy đối hắn, hắn đều còn muốn giúp Cố Nhất Minh. Hảo cái gì hảo? Ta ca chẳng lẽ không có cho hắn tiền? Hắn chính là công phu sư tử ngoạm. Làm ơn, là nhà các ngươi ca ca cầu Yên Kiều đi cho hắn đồng đội học bù. Nếu là các ngươi ca ca có thể thi đậu A Đại liền không cần chúng ta sóc con. Cố Nhất Minh, ta cùng Yên Kiều đi tìm ta đồng đội. Các ngươi muốn đi sao? Không có người lý Cố Nhất Minh, Sở Ngự cũng trắng liếc mắt một cái Cố Nhất Minh. Ai muốn phản ứng Cố Nhất Minh a? Loại này chân đứng hai thuyền nam nhân phá của. Hắn mới bất hòa loại người này kết giao, mặc danh tiếp nhận rồi một cái xem thường Cố Nhất Minh. Ngoặc kép, hắn hiện tại đều không rõ hắn vì cái gì tiếp như vậy một cái tiết mục. Idol thượng luyến tổng vốn dĩ liền đối chức nghiệp, kiếp sống có ảnh hưởng, hắn cũng là mạo hiểm tới. Cái này tiết mục, vốn tưởng rằng có thể ở tiết mục thượng bàng thượng đùi, từ đây ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước. Lại không nghĩ cư nhiên là như thế này một cái kết quả, hắn một cái đùi đều không có ôm đến. Ngược lại này đó đùi như là chúng ta, đều chủ động cấp Tống Yên Kiều ôm. Thế giới này thật là điên rồi. Mới có thể như vậy nhiều người đều thiên hướng Tống Yên Kiều, nghĩ đến ngày hôm qua tìm người bái ra. Tới đồ vật, Cố Nhất Minh tâm tình lại hơi chút vui sướng một ít. Hắn cũng không tin hắn lần này ấn bất tử Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều làm hắn như vậy nan kham. Hắn cũng sẽ không làm Tống Yên Kiều hảo quá, tư cập này. Cố Nhất Minh tâm tình đều hơi chút hảo một ít. Yên Kiều, cảm ơn ngươi, nguyện ý cho ta đồng đội học bù. Cố Nhất Minh còn không quên lập một chút hữu ái đồng đội nhân. Thiết, hiện tại bọn họ tiết mục này nhiệt độ cao. Nếu không phải bởi vì Tống Yên Kiều, hắn là không muốn làm chính mình đồng đội phân một ly canh. Hiện tại nếu muốn phân, hắn tổng cũng muốn có điểm thu hoạch, quả nhiên. Làn đạn thượng fan bắt đầu khen Cố Nhất Minh, ca ca chính là đối đồng đội rất tốt rồi. Hiện tại còn chủ động ra tiền cấp đồng đội học bù. Đối, ta ca thân là đội trưởng, ngày thường đem mỗi cái đồng đội đều chiếu cố thực hào. Bọn họ mỗi người yêu thích còn có các loại chi tiết hắn đều nhớ rõ. Đối đãi học bù như vậy làm công, Tống Yên Kiều vẫn là nghiêm túc. Rốt cuộc không thể lầm người con cháu, Tống Yên Kiều. Người đồng đội là cao mấy? Cao nhị vẫn là cao tam. Ta chuẩn bị chuẩn bị, Cố Nhất Minh nháy mắt trầm mặc. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nan kham. Qua nửa ngày mới ấp úng. Hẳn là cao nhị, hoặc là cao tam. Dù sao hắn còn không có vào đại học, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép. Hảo vô nghĩa văn học a, Thẩm Chu tầm mắt mục di. Tống Yên Kiều liền không có cái gì tưởng nói. Thẩm Chu chính mình đều không có ý thức được. Hắn bắt đầu chờ mong Tống Yên Kiều ở trong lòng nổi điên. Quả nhiên thế giới này chính là một cái thật lớn bệnh viện tâm thần. Mà ta, sóc con hệ cà vạt chấm JPG, là bệnh viện tâm thần viện trưởng. Sóc con kiêu ngạo ngửa đầu chấm JPG. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 3 tháng 7 năm 2024 22 giờ 7 phút 8 giây tương đương 6 tháng 7 năm 2024 16 giờ 10 phút 18 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Hứa thất thất một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hứa thất thất năm cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khi ngộ một bình,